Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 389, đối sách. Cái gì? Ngươi cho ta nói lại lần nữa. Trời tối người yên thời điểm, Rasaku cùng Lily đều chuẩn bị ngủ rồi. Xiết một trận thông tin đánh gãy Rasaku buồn ngủ, nhìn xem toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin đầu kia. Sắc mặt yên lặng, nhưng ánh mắt bên trong bối rối dị thường Siết. Rasaku biết vừa rồi Siết nói là sự thật, không phải lấy nàng tại Arcus nơi nào luyện ra được đảm lượng. Căn bản sẽ không bối rối thành như vậy. Lão bản, tên kia từ trong phong ấn tránh ra. Siết cưỡng chế trong lòng hoảng loạn nói, Arcus cho ta tin tức, nó tránh thoát đi ra, đồng thời còn đem không gian cho hủy diệt. Rasaku có chút bực bội vuốt vuốt mái tóc, có chút cuồng loạn nói ra, Arcus tên kia không phải đã nói, tên kia còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thoát khốn mà ra sao? Thời gian làm sao sớm nhiều như vậy a? Siết bất đắc dĩ nói ra, theo Arcus nói, tựa như là tên kia vỡ vụn một nửa khác là tại cái khác thế giới bên trong. Cái kia một nửa khôi phục một chút lực lượng, từ đó phản hồi đến ngay tại phong ấn gia hỏa trên thân. Trợ giúp khôi phục lực lượng, dựa vào, Rasaku nhịn không được văng tục. Lily thấy thế, trấn an sờ lên Rasaku gương mặt. Rasaku lắng lại dưới bực bội nội tâm, sau đó nói ra, vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp đuổi theo giết nó. Mặc dù thực lực của ta mạnh, nhưng ta cũng không có ngốc đến loại trình độ đó. Ta thực lực bây giờ căn bản đánh không lại, đi chỉ là chịu chết mà thôi. Siết lắc lắc đầu nói, điểm ấy ta không rõ ràng, nhưng là lão bản, người tốt nhất vẫn là đi một chuyến Arcus nơi nào, nhìn xem Arcus có hay không bước kế tiếp động tác. Ta đi trước Arcus nơi đó, lão bản người cũng mau lại đây đi. Nói xong, Siết dập máy toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Rasaku có chút vô lực đem máy truyền tin buông xuống, nhíu mày lại cúi đầu rơi vào trầm tư. Ngồi tại Rasaku bên cạnh Lily, an ủi, Rasaku, ngươi vẫn là đi một chuyến đi. Không phải tùy ý nó tiếp tục phát triển tiếp, cũng không phải biện pháp gì a. Rasaku cười khổ một tiếng nói, ta biết. Nhưng là thực lực càng mạnh, ta càng là minh bạch loại cảnh giới đó đại biểu cho cái gì. Ta thực lực bây giờ đối mặt tên kia, cùng vốn không có một tơ một hào phần thắng, nghiền ép cấp sức chiến đấu. Thật để cho ta có chút tuyệt vọng a. Lily nhìn xem Rasaku run nhẹ nhẹ tay, có chút đau lòng nắm chặt Rasaku tay. Nàng là biết đến, sự thông minh của nàng rất cao. Cái kia tồn tại là ai nàng đã sớm đoán được, nhưng là vì không cho Rasaku lo lắng, một con giấu ở đáy lòng. Rasaku mồm mực đem chuyện này kháng ở trên người, mặc dù mặt ngoài vân đạm phong khinh, phảng phất không quan tâm cái gì, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là rất bất an a. Lily có chút thương cảm nghĩ đến, nhưng là nàng không nghĩ cho Rasaku thêm phiền phức. Protect, bảo vệ, nam nhân tôn nghiêm, mới là nữ nhân thận trọng a. Muốn đi làm gì liền đi đi, ta sẽ không cho ngươi cản trở. Dòng binh công hội sự tình giao cho ta đi. Lily mang theo ôn nhu nói. Rasaku không nói gì, thật sâu cho Lily một nụ hôn. Sau đó mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra ngoài. Hiện tại cũng không phải cái gì nhi nữ tình trường thời điểm. Thời gian không đợi người, Necrosma càng mạnh một phần, thế giới này nguy cơ cũng nhiều một phần. Đi ra khách sạn, tìm tới trung tâm Pokemon, đem cầu long truyền tống tới về sau. Cầu long mang theo Rasaku nhất phi trùng thiên, hướng phía trong trí nhớ phong ấn Arcus địa phương bay đi. Lily dựa vào gian phòng cửa sổ sát đất, nhìn xem cầu long mang theo Rasaku bay đi. Chẳng biết tại sao, Lily cảm giác giống như muốn mất đi Rasaku, loại cảm giác này có chút tra tấn người. Nhưng Lily chỉ có thể hướng trời cao cầu nguyện, hy vọng Rasaku có thể bình an trở về. Mà Lily không biết là Rasaku đi lần này chính là trọn vẹn thời gian một năm, liền làm hắn chuẩn bị đại sư danh hiệu chiến đều kém chút không có gặp phải. Cầu Long cảm giác được Rasaku trong nội tâm bất an cùng lo lắng, trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc không thôi. Tại nó trong ấn tượng, Rasaku một mực là đã tính trước, gặp không sợ hãi, thất thố như vậy tình huống nó vẫn là lần đầu gặp. Liên tưởng đến bọn hắn địa phương muốn đi, Cầu Long trong nháy mắt cũng có một loại không tốt ý nghĩ. Sau đó tốc độ lần nữa tăng vọt, hướng phía Arcus phong ấn chi địa bay đi. Lấy Cầu Long tốc độ, đuổi tới phong ấn chi địa cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Diệt tại lúc trước hắn đi, hiện tại cái thứ nhất chạy đến cũng là Rasaku. Rasaku cùng Cầu Long tiến vào phong ấn chi địa, nhìn xem nằm trên mặt đất phía trên Arcus. Rasaku trầm giọng nói, Arcus, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Arcus lắc đầu, nói, xem như bị nó bày một đạo. Năm đó cùng Necrozma đánh thời điểm, mặc dù đem nó đánh trọng thương ngã gục, nhưng nó xé rách không gian năng lực vẫn là có lưu. Mặc dù bị cái khác thần thú phong ấn lại một bộ phận, không nghĩ tới về sau nó lại đem bộ phận thân thể trục xuất tới thế giới khác bên trong. Chiêu này ngay cả ta cũng không nghĩ tới a. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, Rasaku bực bội nói, hiện tại hàng đầu mục đích chính là ngăn cản Necrozma lấy được cái kia bộ phận thân thể đi. Hiện tại thực lực của nó đã rất mạnh, nếu như lại thu hoạch một bộ phận thân thể, khôi phục nhất định thực lực về sau, khẳng định sẽ trở về lấy được bị các thần thú bọn họ phong ấn cái kia bộ phận. Sau đó thực lực trở lại đỉnh phong, chiến đấu chân chính liền sẽ trước thời gian tiến đến. Arcus trầm mặc một chút nói, Necrozma khôi phục một chút thực lực, ta cũng là đồng dạng khôi phục một chút. Nhưng là ta nhất định phải trấn thủ mảnh thế giới này. Bên trong vùng thế giới này, các thần thú bọn họ phong ấn chính là thực lực của nó hạch tâm. Nếu như bị nó chỉ đông đánh tây điều đi ta, một lần nữa thu hoạch được thực lực hạch tâm, như vậy khả năng không đợi chúng ta trở về, nó liền trực tiếp phá hủy thế giới này. Thực lực hạch tâm, Rasaku cả kinh kêu lên. Hiện tại Necrozma thực lực cùng nó đỉnh phong thời kỳ chênh lệch bao xa? 1% đều không có. Arcus 10 phần dứt khoát nói. Một cỗ cảm giác bất lực trong nháy mắt bao phủ Rasaku. Vốn cho là Necrozma thực lực coi như khôi phục, hẳn là đề cao cái gấp 2-3 lần là cùng. Nhưng bây giờ lại bị cáo chi chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1% vẫn chưa tới. Rasaku trong nháy mắt có loại chọn tài năng không làm xúc động. Phảng phất cảm ứng được Rasaku ý nghĩ, Arcus nói, chờ nó khôi phục thực lực của ta cũng sẽ tương ứng khôi phục, lấy được toàn bộ phiến đá về sau, ngăn chặn Necrozma, ta còn là có lòng tin, hy vọng đi. Rasaku cười khổ, hiện tại ngoại trừ cười khổ, hắn thật sự là không có cái khác biểu lộ. Sau đó Rasaku hỏi, như vậy hiện tại trở lại chính đề, muốn làm sao tổ chức Necrozma? Đừng tìm ta nói chỉ một mình ta đi, chính ta cân lượng ta còn là biết đến. Đơn độc đi, chỉ là đơn thuần chịu chết mà thôi. Arcus khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng, mặc dù chỉ có ngươi đi một mình, nhưng ngươi vẫn là có giúp đỡ. Giúp đỡ? Ai? Necrozma đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.